Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2111, chương 2138, Giáo Hoàng cùng Tiểu Bầy. Sư Phó, ngài chỗ bế quan là nơi nào? Còn nữa, huyết sắc thiên sứ Tiểu Thất, chẳng lẽ không phải giao cho ta xử lý sao? Hắn là tội nhân một trong a. Ai kỳ không nghĩ tới sư phó đi nhanh như vậy, rất là mê mang hắn. Cách không kêu lên, hy vọng sư phó có thể nghe hắn lời nói. Lưu lại Tiểu Thất, chỉ tiếc, giáo hoàng cũng không để lại Tiểu Thất ý tứ. Cách không giữa, hắn truyền âm tới, ta chỗ bế quan, là rửa sạch tội ác thánh địa. Cũng không thích hợp để cho người ta quấy rầy. Về phần Tiểu Thất, nếu theo ta giống nhau là tội nhân, vậy thì tự nhiên theo ta đồng thời bế quan tiếp nhận trừng phạt. Sư phó sẽ xem thật kỹ quản hắn, lúc cần thiết cũng sẽ chém chết cùng hắn. Ngươi liền không cần lo lắng bất kỳ chuyện, thật tốt quản lý giáo đình đó là sư phó. Ai kỳ cách không chắp tay, không có hỏi tới nữa, đang làm liền ra vẻ mình không phải là người. Thật may huyết sắc thiên sứ Tiểu Thất thực lực cũng không được. Không có gì đáng lo lắng. Sư phó cũng hẳn thương yêu nhất chính mình. Nhưng là, ánh mắt của hắn, lại lần nữa là mạnh mẽ lượng mà hỏi, sư phó. Sư muội đây, bây giờ Dimia ở nơi nào? Dimia ở nằng gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi. Đợi nàng tỉnh lại, sẽ đến tìm ngươi. Giáo hoàng nói xong câu đó, hẳn là hoàn toàn biến mất không thấy. Ai kỳ nghe qua sau này liền yên tâm, sư phó hay lại là quan ái chính mình. Nếu không lời nói, Đim phá á như thế nào lại ở lại bên cạnh mình đây? Hừ hừ, giáo đình bây giờ trọng bắt đầu, có thể chính là ta. Trong tay bưng thánh điển, bên người lơ lửng thánh kiếm. Ai kỳ thật đúng là vô biên bá đạo cường thế. Vào giờ phút này, hắn cũng một tay chuyển một cái, ở trong thánh điện, triệu hoán ra từng hàng ghế ngồi, bên cạnh mình hai bên, càng là chủ yếu đặt yêu hoàng cùng ải nhân tộc quốc vương tiểu chỗ ngồi. Sau đó, Ai Kỳ đối với tất cả mọi người tại chỗ nói, chúng ta chu diệt tà ma trường không vô kỵ cùng tội ác ma khu chính nghĩa liên minh. Hôm nay liền bắt đầu sáng lập. Về phần nguyên nhân cùng cụ thể sự tình, liền do yêu hoàng đại nhân cho chư vị giáo chủ giải thích như vậy được chưa? Ân, còn có kia liên minh chủ tịch, chúng ta cũng bàn một chút, nhìn một chút là bỏ phiếu hay lại là như thế nào? 36 vị hồng y đại chủ giáo cau mày trong ngưỡng. Ngùng, Ai Kỳ trực tiếp làm tự mình nghĩ liên quan sự tình, cũng không có hỏi chư vị đám giáo chủ ý kiến. Thậm chí đem giải thích cũng đặt ở phía sau. Thực ra, làm như vậy, có một chút không quá tôn trọng ý tứ. Đám giáo chủ tự nhiên không mấy vui vẻ. Bất quá, Ai Kỳ tin tưởng, chỉ cần giải thích thỏa đáng, chính nghĩa vô cùng 36 vị đám giáo chủ, tự nhiên sẽ thật tốt nghe mình nói. Lại nói cái gọi là chính nghĩa liên minh chủ tịch vấn đề. Phía dưới những thứ kia các nơi cao tầng môn, tất cả đều rất chủ động nói chuyện. Ai nha, cái này còn dùng chọn sao? Các người ba vị, đều là chủ tịch, những người khác không cần. Đúng vậy, Ai Kỳ người là giáo đình quản lý nhân. Còn lại hai vị mỗi người đại biểu một chủng tộc, cao hơn chúng ta những người này nhất đẳng. Ba người các ngươi vừa vặn, ừ, đúng đúng đúng. Cũng đừng làm cái gì chính phủ rồi. Liền ba người đồng thời quản lý tốt. Ta thấy được, Ai Kỳ người sẽ không để ý với hai người chúng ta lão già kia. Đồng thời chủ quản những thứ này sự tình chứ. Yêu hoàng trực tiếp gật đầu. Thuận tiện còn đem Ai Kỳ lời nói lấp kín. Bên cạnh ải nhân tộc quốc vương liền thông minh rất nhiều, hắn nhìn chằm chằm Ai Kỳ cười nói. Ai Kỳ, người tuổi trẻ tài cao. Lại vừa là Lucifer truyền nhân, hai người chúng ta cũng chính là trên danh nghĩa với ngươi như thế mà thôi. Cụ thể vẫn là lấy ngươi làm chủ, dù sao chém chết Trường Không Vô Kỵ đám người lực lượng chủ yếu cũng là ngươi. Vừa nói chuyện sau khi ải nhân tộc quốc vương cho yêu hoàng nháy mắt một cái. Ý đó, nhưng thật ra là rất rõ ràng. Yêu hoàng ngươi lui điểm, súng bắn chim đầu đàn. Ai làm lão đại, ai muốn vác súng, không sai biệt lắm, đủ địa vị là được. Giáo hoàng cũng không phải người ngu. Hắn gật đầu liên tục sau cười nói. Đúng đúng đúng, ải tử quốc vương nói đúng. Hay lại là ai kỳ ngươi làm chủ. Hai cái đại lão đều như vậy nói. Ai kỳ thật là hạnh phúc chết. Hắn lần nữa cao ngạo ngẩng đầu lên cười nói. Đa tạ hai vị tiền bối nâng đỡ. Ai kỳ đinh đong không phụ sự mong đợi của mọi người. Là chém sát ma đạo chuyện này. Dâng hiến ra tất cả lực lượng. Bên này nhân, cụ thể như thế nào thứ khoác lác nói nhiều chút cái gọi là đại sự. Liền trước không nói, ngược lại 36 vị giáo chủ, bây giờ cũng là bị chẳng hay biết gì. Ai kỳ đùa bỡn đoàn bọn hắn một dạng truyền. Dĩ nhiên, trên bản chất cũng không có người nhìn ra được vấn đề. 36 vị giáo chủ cũng không sai, cũng không phải bọn họ ngốc. Giáo hoàng bên này, giờ phút này cũng đang phát sinh sự kiện trọng đại. Giáo hoàng đại nhân bế quan địa phương là bừng sáng vô hạn nơi, nhưng là ở nơi này vô hạn quang minh chính giữa, có như vậy một cái to lớn ao, cái ao này bên trong, nhưng là tràn đầy đỏ như màu máu, còn có cực kỳ dày đặc mùi máu tanh, phảng phất là một cái to lớn huyết trì, toàn bộ đều là máu người tưới đi ra, hướng đầy để cho người ta khó mà chịu đựng máu tanh mùi vị, gây mũi vô cùng. Tiểu thất liền theo giáo hoàng sau lưng đâu rồi. Sau khi thấy một màn này, tiểu thất thật là vạn phần mê mang. Rất là hiếu kỳ hỏi giáo hoàng đại nhân nói đạo. Sư phó, tại sao quang minh nơi sẽ có như vậy tà ác huyết trì? Đồ đệ thật là vạn phần không hiểu. Cái này bế quan địa phương, đồ đệ cũng chưa nghe nói qua. Xảy ra chuyện gì? Giáo hoàng rất rõ ràng. Cũng biết tiểu thất sẽ có hỏi lên như vậy. Hắn xoay người lại, nhìn mảnh này huyết trì nói. Trước một đời giáo hoàng lúc rời đi sau khi mới dẫn ta tới nơi này tiếp lấy. Hơn nữa hắn cho ta xem đến cái này vô cùng tà ác huyết trì. Hỏi ta một câu nói. Tà ác huyết trì là tà ác? Hay lại là lòng người là tà ác đây? Chính là một câu nói như vậy. Để cho ta mê mang không biết bao nhiêu năm, cho đến lần này thời không nhai thi đấu trước, ta mới coi là có một chút xíu hiểu, hiện nay càng là thông suốt một cái không sai biệt lắm. Ô, sư phó, ngài tại sao đến bây giờ mới hiểu đây? Kia huyết trì có phải hay không là tà ác? Lòng người, có phải hay không là tà ác đây? Tiểu thất vào lúc này, tiếp tục hỏi thăm sư phó. Hai vấn đề này hạch tâm đồ vật, trong ánh mắt tràn đầy thập phần linh tuệ quang mang. Giáo hoàng cười, xoay người lại, trên dưới quan sát một chút ai kỳ, cũng không trả lời vấn đề. Ở xoay người, sửng sốt sau một lúc lâu bọn hắn mới một bên đi về phía trước. Vừa cười nói, gặp lại ngươi thời điểm, gặp lại ngươi sử dụng huyết sắc thiên sứ thời điểm. Đó là ta thông suốt hết thảy thời điểm. Câu trả lời thực ra đã sớm ở ngươi trong lòng không phải sao? Chân chính Lucifer truyền nhân. Tiểu thất, à, sư phó tương đương. Tiểu thất mặt đầy kinh hoàng, sau đó trực tiếp lễ bái ở trước mặt giáo hoàng, trong ánh mắt thật là sợ hãi. Chỉ vì giáo hoàng vào lúc này cả người đều tràn đầy sát khí, đó là một loại có thể xông phá thiên địa sát cơ. Chỉ cần một cái ý niệm là có thể giết chết tiểu thất. Nhưng mà giáo hoàng thực ra căn bản không phải ghim hắn. Ánh mắt cuối tựa hồ là vô cùng vô tận đại lục một cái xó xỉnh thôi. Thấp hơn đầu dưới thời điểm, hắn đã thập phần ôn nhu vỗ một cái đỉnh đầu của tiểu thất. Giáo hoàng một tay chuyển một cái, một cái quang minh tràn đầy vô hạn chính nghĩa căn nguyên cầu xuất hiện ở trong tay hắn. À, sư phó, này, đây là Quang Minh Căn Nguyên, vẫn luôn trong tay ngài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.